Đệ nhất kiếm thần, chương 8127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Tiêu thoáng nhìn Lê Huân Nhi và Thạch Thiên nơi xa. Đánh với thiên khí tộc, chúng ta có hy vọng thắng, nhưng đối đầu với hắn, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hai người các ngươi tự quyết định đi. Nghe vậy, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi. Mà lúc này, rõ ràng Lê Huân Nhi và Thạch Thiên kia cũng phát hiện có gì đó không đúng. Hai người vội vàng nhìn về phía tộc trưởng của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Bọn họ biết, có thể bọn họ sẽ bị hy sinh. Ngay cả cổ tinh tộc cũng hy sinh rồi. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên nói, cứ để ta đi làm kẻ ác vậy. Vừa dứt lời, nàng ta phất tay áo lên. Ầm ầm, Lê Huân Nhi và Thạch Biên kia lập tức bị xóa sổ. Ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Thạch Biên và Lê Khâu im lặng. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười, Diệp công tử, chuyện này là chúng ta không đúng, là chúng ta quản không nghiêm nên mới để xảy ra loại chuyện như vậy. Nói xong, nàng ta hơi thi lễ. Diệp công tử, ta đại diện thần hoang tộc xin lỗi ngươi. Xin lỗi, có thể nói, thái độ khiêm tốn đến cùng cực. Thạch Biên và Lê Khâu liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng hơi thi lễ. Lúc này, Thiên Yếm bên cạnh đột nhiên nói, thật không thú vị. Bích Tiêu nhìn về phía Thiên Yếm, cười nói, Thiên Yếm cô nương, hình như khiến ngươi thất vọng rồi. Thiên Yếm cười nói, ta vốn cho rằng các ngươi rất khí phách. Khí phách? Bích Tiêu mỉm cười, Thiên Yếm, lúc trước ta cũng cho rằng ngươi rất khí phách. Nhưng rồi sao? Chẳng phải dù bị người ta khắc hai chữ sỉ nhục như vậy, nhưng ngươi cũng không phản kháng sao? Không đúng, là không cách nào phản kháng. Ngươi có khí phách như vậy, sao không dùng cái chết đấu tranh đến cùng đi? Thiên Yếm cũng không tức giận. Bích Tiêu, ngươi trái lại khiến ta hơi bất ngờ. Vì không đắc tội với vua dựa dẫm này mà có thể hy sinh minh hữu của mình. Nói xong, nàng ta giơ ngón tay cái. Lợi hại, Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, từ lúc nào ngươi cũng trở nên lắm lời vậy rồi. Thiên Yếm cười ha ha một tiếng. Nàng ta thoáng nhìn Diệp Huyên nơi xa, sau đó quay người rời đi. Mà mấy người Bích Tiêu cũng không ngăn cản, bởi vì bọn họ biết, nếu Thiên Yếm muốn đi, bọn họ không ngăn được. Cũng giống như năm đó, Thiên Yếm vì tộc nhân nên lựa chọn rút lui, mà bọn họ căn bản không thể làm gì. Sau khi Thiên Yếm rời đi, Diệp Huyên quay người đi đến trước mặt An Lan Tú và Trương Văn Tú. Đi thôi, cách Trương,